Chương 35, cứu Miêu Nhĩ Nương kế hoạch bắt đầu vừa uống xong cháo lúa mì, nhường An Lị vừa yên ổn tâm, kém chút cũng bởi vì phụ tử tự thuật, nhường trái tim nhảy ra ngực, mặc dù nàng không có ngực, không, chỉ là có từng điểm bình. Ngươi nói cái gì một cái gọi Lan Nhi nhân tộc nữ hải phát hiện ngươi thú nhân thân phận, còn đem ngươi thả đi? An Lị trừng mắt hai mắt, hồ thai mèo đều run lên. Sau một khắc, An Lị vội vàng hướng mặt ngoài gọi hàng, la ho chư đầu, nhát gan hùng, các ngươi đi bên ngoài cảnh giới. Rõ bên ngoài rất mau trở lại ứng. Là, Lan Nhi đối với ta rất tốt, nàng là một cái duy nhất nhân tộc, tốt với ta. Phủ tử khẳng định nói. An Lị trầm mặc, ngơ ngác nhìn qua trước mắt đơn thuần ngưu tộc thú nhân, người khác đều nói cho nàng, ngưu tộc thú nhân này là rất đơn thuần thật thà. Hôm nay xem như xác nhận, nhưng là nàng muốn nói, phụ tử chỉ là đơn thuần ốc. Còn có, ngươi là gan ngược lại là thật lớn à, ta cho ngươi đi tìm hiểu tin tức, ngươi thế mà đi làm việc nếu như ngươi bị bắt đi, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bị kéo đi làm cái khiêng phân châu nô lệ. An Lị đe dọa, nàng cũng không muốn nhường phụ tử cảm thấy, có một cái nhân tộc đối tốt với hắn, liền sẽ có rất nhiều nhân tộc đối tốt với hắn. Ý nghĩ như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm. Đại tỷ, có thể hay không không sách phân châu phụ tử có chu tờ quính? Không thể, ngươi chính là một con trâu. An Lị thản nhiên nói, ngươi không thể ghét bỏ chính mình. Phụ tử khỏe miệng run run, hắn cũng không phải loại kia bốn chân yêu, có thế hắn không dám phản kháng, không phải bên ngoài mấy cái thú nhân liền sẽ đem hắn kéo ra ngoài đánh cho như đòn, mắng to hắn. Lại dám hướng đại tỷ mạnh miệng, rút đến hắn cái mông thành tám cánh không được. Đúng rồi, đại tỷ, ta chỗ này có một tin tức tốt, ngươi tuyệt đối muốn nghe. Phủ tử vội vàng chuyển chủ đề. Có phải hay không Mìn Nạ có tin tức thông minh như An Lị, lập tức liền nghĩ đến Mìn Nạ, kích động hô, mau nói đi ra, lại thừa nước đục thả câu, liền đem ngươi rơi vào hố phân châu sự tình nói ra. Ê đúng vậy. Ta nghe được. Phủ tử khỏe miệng co quắp gần, theo sau sắc mặt cu nở dê ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, Tây Dương thành quý tộc Lưu Phong, nghe nói hắn trong thành bảo có miêu tộc thú nhân, có thật nhiều người thấy được, ta hoài nghi kia thú nhân khả năng chính là Mìn Nạ nhị tỷ, nàng hẳn là bị cái này Lưu Phong bắt đi. Mìn Nạ nhị tỷ làm sao lại bị bắt lại đây này, nàng thế nhưng là ưu linh hành giả á ở bên ngoài nghe lén thú nhân. Lập tức rắt cuống họng, khó có thể tin hô, trong lòng bọn họ, Mìn Nạ nhị tỷ chính là lợi hại nhất. Đúng vậy à, Mìn Nạ nhị tỷ thế nhưng là mấy cái nhân tộc kỵ sĩ, cũng không là đối thủ cường đại chiến sĩ, làm sao có thể bị bắt lại. Nhất định là cái kia quý tộc xử cái gì âm mưu quỷ kế, không được, chúng ta muốn đi cứu nhị tỷ. Phụ tử, giờ khắc này, hắn có chu tờ không muốn sống. Người bên ngoài đang trộm nghe, như vậy hắn rơi vào hố phân châu bên trong sự tình đửa cờ dô y, chuyện này phải thật tốt kế hoạch một chút, đêm nay chúng ta liền hành động. An Lị ôn nhu an ủi đám người. Mìn Nạ con mèo nhỏ, ngươi tuyệt đối không nên có việc, ta lập tức liền đi cứu ngươi đi ra. Ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ để cho cái kia quý tộc cho ngươi trốn cùng, toàn bộ Tây Dương thành người đều muốn chết, ta lấy hổ tộc An Lị phát thệ. An Lị trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, lập tức gọi tới mấy cái thú nhân, an bài khởi sự tình, sau đó nàng không để ý đám người ngăn cản, liền cùng phụ tử trong đêm xuất phát, mục tiêu Tây Dương thành Lưu Phong quý tộc tòa thành. Các loại phụ tử mang theo An Lị tiến vào Tây Dương thành lúc, đã là hơn 9 giờ tối, trên đại đạo đều không có người nào, mọi người bận rộn một ngày, đều sớm đi nghỉ ngơi, đương nhiên. Chủ yếu là không có gì giải trí hoạt động. Duy nhất hoạt động, đương nhiên chính là tạo ra con người, Lưu Phong lại ra sân khấu chính sách mới, đó chính là cổ vũ sinh em bé, quản chi có người rất mệt mỏi, bọn hắn cu nở dê nguyện ý động một chút, dù sao khụ khụ khụ phụ tử cùng An Lị, hành tẩu tại phòng trô bóng tối, đây là Mìn Nạ dạy cho hai người kỹ xảo. A ân lực mạnh chút 333 ta sắp tới đột nhiên cái nào đó phòng truyền đến, để cho người ta thẹn thùng nữ nhân tiếng hò hét, nhường An Lị mặt đều đỏ bừng, trong lòng thầm mắng không muốn mặt, tiếng kêu này đều có thể truyền đến xa mấy chục mét. Đại tỷ, nhân tộc nữ nhân thích bị người đánh sao hảo chết không chết, đơn thuần phủ tử gãi ra đầu, nhỏ giọng thỉnh giáo. Ba ngầm miệng. An Lị một bàn tay hô tại phủ tử trên nó, nhường nàng thẹn quá hóa giận, hung ác nói, nhân tộc nữ nhân đều là biến thái, cái kia Lan Nhi cũng thế. A phủ tử trừng lớn trong mắt, thân thể cứng ngắc ở, trong đầu hắn hiện lên một cái hình tượng, Lan Nhi bị hắn trói lại, hắn dùng bàn tay, dùng sức ba ba đánh, Lan Nhi ngoài miệng còn gọi lấy dùng sức chút, hình ảnh như vậy nhường phủ tử run lập cập. Không được không thể nào An Lị đại tỷ. Ngươi nói là giả A phủ tử có chu tờ đờ đẫn no y hừ không có gì không thể nào, nhân tộc nữ nhân đều là biến thái. An Lị ngạo kiều ngẩng lên mặt, vội vàng thúc giục nói, tranh thủ thời gian dẫn đường, cái kia con mèo nhỏ vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu. A nha phủ tử vội vàng bày đầu, hắn quyết định lần sau, nếu như có thế gặp được Lan Nhi, hắn phải hỏi một chút, có phải hay không nàng cu nở dê thích bị người đánh. Hắn nhưng là rất có khí lực, nghĩ tới đây, phụ tử chờ mong lần sau gặp mặt. An Lị hoàn toàn không biết, nàng thẹn quá thành giận lời nói, đem đơn thuần phụ tử cho hố.